Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Địch Nhất Minh, Di Y Minh mua được tiên đào giao có thể kéo dài thọ nguyên đến ngàn năm. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan cũng không mấy bận tâm thêm về chuyện này. Nhiều nhất chỉ là mong rằng vị địch sư huynh này cùng đạo lữ có được một kết cục viên mãn mà thôi. Hơn nữa, trong thời gian tiếp theo, lần lượt có thêm nhiều người gửi tin tức đến, cũng muốn đến bái phòng, hỏi xem liệu hai người có danh sách bảo vật nào nguyện ý bán ra hay không. Nếu đã có người muốn mua, tự nhiên Diệp và Yến hai người cũng sẵn lòng bán. Họ liền truyền danh sách ra, nếu vẫn có người muốn mua thì sẽ lần lượt tiếp đãi. Cứ như vậy, hai người đã bán đi không ít bảo vật lấy được từ bí cảnh. Lại thêm một ngày, một người trước đó đã từng nói sẽ đến bái phỏng rốt cuộc xuất hiện. Chính là thần du sư huynh Tề Đại Sơn, Chi Giai San, người từng gặp qua hai người trong ngày bọn họ vừa ra khỏi bí cảnh. Khi kiểm tra khu vực tài nguyên, dẫu cho chỉ gặp thoáng qua một lần, nhưng cùng là đồng môn, đối phương lại rất khách khí, nên Diệp Thù và Yến Trường Lan tất nhiên cũng phải tiếp đãi chu đáo. Tề Đại Sơn vốn tính tình hào sảng, thấy hai vị sư đệ nhiệt tình như vậy, trong lòng tự nhiên thêm phần thiện cảm. Tuy nhiên, y vốn định đến sớm hơn, nhưng giữa chừng lại phát sinh thêm vài việc. Dẫu đã cố hoàn thành nhanh nhất vẫn bị trì hoãn ít nhiều. Lúc này, y mang theo chút lo lắng, e rằng những thứ mình nhắm đến đã bị người khác đổi mất. Vì vậy, Tề Đại Sơn không nói nhiều lời, sau vài câu chào hỏi, liền thẳng thắn nói ra mục đích đến đây. Không giấu gì hai vị sư đệ, lần trước ta lưu ảnh ghi chép, thấy các người dường như đã gặp một ngọn lôi sơn. Yến Trường Lan là song linh căn phong lôi, vốn rất quen thuộc với hai loại khí tức này. Tự nhiên sớm nhìn ra vị Tề Đại Sơn sư huynh trước mặt chính là tu sĩ lôi linh căn. Vì vậy, khi nhận được truyền tín của y, hắn và Diệp Thù đã sớm đoán được đối phương để ý những món bảo vật nào. Lúc này, người đối thoại cùng Tề Đại Sơn chính là Yến Trường Lan. Yến Trường Lan sảng khoái cười nói, quả thực là đã gặp, trên đỉnh núi có một vài thiên tài địa bảo có thể thu hái trước. Ta và A Chuyết đều đã cố gắng lấy được, ta thấy Tề sư huynh khí tức no đủ, phải chăng đang tích lũy bảo vật cần thiết để đột phá. Chưa bàn chuyện khác, ánh mắt của hai người Diệp và Yến quả thực không tệ. Tề Đại Sơn hơi ngạc nhiên, theo lý thường, tu sĩ kim đan kỳ rất khó nhìn thấu khí tức của tu sĩ thần du cảnh như y. Hơn nữa, lần này y đến đây cũng không có ý áp chế hai sư đệ, đã sớm thu liễm khí tức, vậy mà hai người vẫn có thể nhận ra. Điều này đủ chứng minh hai vị sư đệ ở mọi mặt đều xuất sắc, đặc biệt mẫn tuệ với biến hóa khí tức. Y hiện đã đạt đến nguyên thần ngũ biến, đang ở giai đoạn thứ ba của thần du cảnh. Đợi đến thất biến, y sẽ tiến đến ngưỡng cửa đột phá tụ hợp cảnh. Lúc đó, y nhất định cần rất nhiều thiên tài địa bảo phù hợp với công pháp của mình để nguyên thần dẫn dắt, áp xúc pháp tướng thành linh cơ tử. Nếu đợi đến lúc cấp bách mới bắt đầu tích lũy, e rằng sẽ quá gấp gáp. Dẫu có sự hỗ trợ của tông môn, ai dám chắc tông môn lúc ấy sẽ có những món mà y cần. Thế nên, chuẩn bị sớm vẫn hơn. Tề Đại Sơn thản nhiên cười nói, quả thực ta đang tích lũy, nhưng trong lời nói lại ẩn chút lo lắng. Chỉ là ta đến muộn, không biết những món trong tay hai vị sư đệ liệu còn hay không. Yến Trường Lan đáp, điều này không dám nói trước, mời Tề sư huynh xem qua danh sách này. Trên đó món nào còn thì tức là vẫn còn. Tề Đại Sơn cũng không khách khí, nhận lấy ngọc giản từ tay Yến Trường Lan, liền đưa thần thức vào kiểm tra. Trong khi Tề Đại Sơn đang xem xét, Yến Trường Lan không tự giác nhìn sang bên trái. Diệp Thù vẫn im lặng đứng cạnh, cảm nhận được ánh mắt của Yến Trường Lan, liền đáp lại bằng một ánh nhìn. Hai người không nói gì, nhưng sự ấm áp trong lòng đều chất chứa trong ánh mắt này. Phía bên kia, Tề Đại Sơn không để ý đến ánh mắt hai người, nhanh chóng xem xong danh sách. Trong lòng hơi thất vọng nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Những món y nhắm đến tuy có vài món đã bị người khác đổi mất, nhưng phần lớn vẫn còn. Sau khi chọn xong, Tề Đại Sơn không dài dòng, trực tiếp liệt kê: hai vị sư đệ, ta muốn trái tim, mật, huyết nhục và nội đan của Tam Mục Lôi Ưng, San Mu Lây Inh, xin hãy nhường lại. Còn ba khối lôi kích thạch, Lazy Si, sáu loại linh khoáng thuộc tính lôi như lôi minh kim, lây minh din, lôi ngân khoáng, lây yin quang, lôi cốt tinh kim, lây gu trinh din, mỗi loại cần ba khối thượng phẩm. Các loại linh dược như lôi kích linh vân hoa, lây di linh yun hua, lôi tinh quả, lây trinh cua, mộc lôi thảo kinh, mu lây cao trinh, mỗi loại trên vạn năm thì cần hai cây. Quả chín của lôi long đằng quả, lây long tem cua, cần 10 quả, quả rát cần 30 quả. Yến Trường Lan rất sảng khoái, nhưng mấy món này không phải ở trong tay hắn. Liền quay đầu nhìn về phía Diệp Thù. Diệp Thù cũng theo số lượng mà Tề Đại Sơn báo. Mỗi lần nghe được một món liền lấy ra một món, đặt trên bàn đá trước mặt. Chờ Tề Đại Sơn báo xong, tất cả những thứ đó đã ở ngay trước mặt y. Yến Trường Lan cười nói: Tề sư huynh định dùng linh thạch đổi hay là vật gì khác? Tề Đại Sơn đã chuẩn bị đầy đủ, liền hỏi trước: không biết hai vị sư đệ có nhu cầu gì? Nếu ta có mà hiện giờ chưa cần, đều có thể giao dịch. Yến Trường Lan đáp: thông thường, nếu dùng vật đổi vật, ta và A Chuyết đều ưu tiên những tài liệu luyện khí có linh tính. Sau đó là những trận phổ mà bọn ta chưa từng thấy qua. Diệp Thù bổ sung thêm: nếu là trung phẩm phong linh thạch, phân linh si hay những thứ tương tự cũng được. Lời vừa dứt, Tề Đại Sơn sao còn không hiểu. Yến sư đệ liệt kê là thứ Diệp sư đệ cần, còn Diệp sư đệ thì ngược lại. Y sớm đã nhìn ra quan hệ giữa hai người không tầm thường, giờ lại càng được khẳng định. Không tự giác, thần sắc của Tề Đại Sơn, Chi Giai San dường như trở nên ôn hòa hơn. Trong mắt hắn, những đạo lữ có thể đồng hành từ hạ giới đến đây mà không rời bỏ nhau đều là người tình thâm nghĩa trọng. Điều này khiến hắn thêm phần yêu thích. Sau đó, Tề Đại Sơn nhanh chóng kiểm tra các loại tài nguyên mà hắn mang theo lần này. Từ trong nhẫn chữ vật lấy ra vài món đồ, tất cả đều được đựng trong các hộp gỗ. Hắn mở nắp hộp, trưng bày những món vật phẩm bên trong. Hai vị sư đệ nếu nhìn chúng món nào, cứ chọn lấy trước. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan nhìn qua, toàn bộ đều là những vật liệu luyện khí mang linh tính, giống như Thái Thắng, Tai Sân và những người khác. Các đệ tử đạt tới cảnh giới thần du, Sen Yêu Trinh, ai cũng có trong tay một số bảo vật tốt. Những vật liệu mang linh tính như thế này chính là những thứ mà họ thường tích trữ, nay lấy ra trao đổi cũng vô cùng thích hợp. Yến Trường Lan không nói thêm lời nào. Chất lượng của những vật liệu luyện khí này như thế nào, tất nhiên phải để đạo lữ của hắn phán định. Diệp Thù, Yesu nhanh chóng quét mắt qua những vật liệu này, khẽ gật đầu, đều không tệ. Nếu xét về giá trị, mỗi món khoảng chừng 550 trung phẩm linh thạch, trong pin linh si. Cứ lấy đó làm tiêu chuẩn, tổng cộng 4 món, tổng giá trị là 2200 trung phẩm linh thạch. Hắn suy nghĩ thêm một chút rồi tiếp lời: trước đó, những gì Tề sư huynh muốn, đại khái khoảng 2 vạn trung phẩm linh thạch, vậy tạm tính là 2 vạn. Ý của câu nói này là muốn lấy hết toàn bộ, chỉ còn lại khoản chênh lệch 17.800 linh thạch. Tề Đại Sơn cũng biết giá trị ước tính, không có dị nghị. Sau khi thấy Diệp Thù thu lại mấy chiếc hộp, hắn tiếp tục lấy ra một số mảnh vải. Trên đó có những đường vân trận pháp, mang theo cảm giác huyền diệu mơ hồ. Đây hẳn là một số tàn phổ trận pháp, cần phải để Diệp Thù định giá. Diệp Thù xem xét kỹ, chọn ra 20 mảnh rồi nói, những cái này ta chưa từng gặp qua, nhưng trận văn không phức tạp lắm, mỗi mảnh tính 100 trung phẩm linh thạch thì sao? Tề Đại Sơn vẫn gật đầu đồng ý, sau đó, hắn lại lấy ra 1000 viên phong linh thạch, phong linh si. Diệp Thù ánh mắt sáng lên, hiển nhiên rất hài lòng với phong linh thạch này. Bèn nói, tính thành 2000 trung phẩm linh thạch. Thế nào? Tề Đại Sơn vẫn đồng ý, rồi lấy ra 1 viên châu quanh thân phủ đầy linh khí lưu phong. Diệp Thù sững lại, phong linh châu, phong linh chu, Yến Trường Lan cũng nhận ra, đây là một loại thiên tài địa bảo hiếm thấy. Đối với những tu sĩ có linh căn thuộc tính phong, việc hấp thụ linh khí trong phong linh châu để tu luyện sẽ có lợi ích vô cùng lớn. Nhưng điều khiến hắn quan tâm hơn chính là loại phong linh châu này có thể dùng để bày trận. Hắn từng nghe Diệp Thù nhắc đến, nếu dùng phong linh châu làm trận nhãn, phối hợp thêm nhiều linh thạch, có thể bố trí một phong linh chi cảnh thích hợp cho hắn tu luyện. Thậm chí còn có thể cải biến để trở thành sát trận. Thực sự đáng giá, Diệp Thù cũng bừng tỉnh ngộ. Một viên phong linh châu bình thường đã có giá trị, mà viên này phẩm chất lại cực cao. Với nơi có phong linh châu tọa trấn, dù không thể sản sinh một mỏ phong linh thạch lớn, cũng có thể nuôi dưỡng ra nhiều phong linh thạch. Ngàn viên phong linh thạch trước đó mà Tề Đại Sơn lấy ra, khả năng cao đều được phong linh châu này bồi dưỡng mà thành. Một viên phong linh châu như vậy, tự nhiên không phải vật thường. Diệp Thù nói, có thể quy đổi thành 1000 trung phẩm linh thạch. Tề Đại Sơn đáp, được, đến lúc này, khoản chênh lệch chỉ còn lại hơn 3000 trung phẩm linh thạch. Tề Đại Sơn không kéo dài thêm, lấy ra một số vật liệu luyện khí phẩm chất xuất sắc nhưng không mang linh tính để Diệp Thù chọn lựa. Trừ đi 2000 linh thạch, phần cuối cùng hơn 1000, hắn trả bằng trung phẩm linh thạch thông thường. Cuộc giao dịch lần này khá tốn thời gian, nhưng sau khi hoàn thành, Tề Đại Sơn thu hết những bảo vật thuộc tính lôi trên bàn vào túi. Thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng rất hài lòng. Sau đó, Tề Đại Sơn không lưu lại lâu, liền từ biệt hai người. Sau khi tiễn Tề Đại Sơn, Diệp Thù và Yến Trường Lan cùng tính toán lại những món đồ hiện tại có thể bán, đồng thời kiểm tra các nhẫn chữ vật chứa những vật tà môn của tà tu bị tiêu diệt, đang được phong ấn bằng linh phù. Diệp Thù nói, ta vốn định nộp những nhẫn chữ vật này lên tông môn, nhưng nếu sau này có khả năng bái tông chủ làm sư phụ, chi bằng trực tiếp giao cho tông chủ là được. Hắn dừng lại một chút, rồi nói thêm, nếu bái nhập môn hạ các trưởng lão khác, cũng có thể giao cho sư tôn xử lý, sẽ thỏa đáng hơn. Yến Trường Lan rất đồng tình. Diệp Thù tiếp tục, ngươi và ta vào môn chưa lâu, những quy tắc lớn nhỏ đã hiểu rõ, nhưng những điều sâu hơn thì chưa. Còn một số thiên tài địa bảo dự định bán cho tông môn, có lẽ nên chờ sau khi bái sư rồi hãng xử lý. Yến Trường Lan lại gật đầu đồng ý. Diệp Thù vừa nói vừa phân loại vật phẩm, cuối cùng sắp xếp ra 2 chiếc nhẫn chữ vật chứa bảo vật. Nói, những thứ này là đan dược, linh phù, pháp bảo, pháp khí từ tà tu nhưng chính đạo cũng có thể dùng. Không có ích với chúng ta, có thể bán đi. Một chiếc khác là những tài liệu từ yêu thú mà chúng ta săn được nhưng không dùng đến. Thêm vào đó là các linh dược dư thừa và một số thiên tài địa bảo khác. Yến Trường Lan phối hợp nhịp nhàng, tiếp lời cười nói, sau đó ta sẽ bảo Châu Hồng Hải, Dô Hong Hai và Khổng Hào, Công Hào thuê một cửa hàng tại phường thị, bày hết những thứ này ra kệ bán. Sau khi bán được một số, có khách quen cũng có thể âm thầm bán vài món pháp khí, pháp bảo mà ngươi chế luyện, nhưng tạm thời chưa cần nhận đơn đặt hàng, chỉ cần tạo chút danh tiếng trước đã. Diệp Thù ánh mắt dịu dàng, nhẹ giọng, những đơn hàng nhận trong bí cảnh, ta sẽ luyện chế xong rồi giao cho ngươi. Sau đó, ta cần bế quan, trước tiên phải luyện hóa vô cấu hỏa. U gâu hua, giọng hắn càng thêm nhu hòa. Trước khi bế quan, ta sẽ bố trí một trận pháp phong lôi tương sinh. Phân lây siang sân, để ngươi tiện tu luyện bên trong. Yến trưởng Lan nghe vậy, lòng cảm thấy ấm áp, nhìn Diệp Thù chăm chú. Chờ hắn nói xong liền mỉm cười đáp. Được, chẳng mấy chốc, Châu Hồng Hải và Khổng Hào được triệu đến, nhận lấy hai chiếc nhẫn chữ vật, đồng thời nắm rõ công việc sắp tới. Cách chương.